tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 416, mẫu thân, ta biểu diễn một vở ảo thuật cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Tử U quyết định trở về, phái người ở Cửu Thiên Tiên vực tìm kiếm tung tích của võ sĩ Khô Lâu. Từ đó truy tung hành tung Bạch Cốt Đại Thánh. Sau khi hạ quyết tâm, nàng trực tiếp trở về Bắc Huyền Thiên, trở lại Huyền Băng Cung. Đông Hoàng Tử U đã nhìn thấy Hoàng Viêm đang cung kính chờ ở nơi đó. Bệ hạ thánh an, Hoàng Viêm vội vàng hành lễ. Lão thần đã làm tốt phượng bào của bệ hạ, long bào của đế phu, còn có lễ phục của các công chúa. Đông Hoàng Tử U gật gật đầu. Làm phiền, đây là trách nhiệm của lão thần. Hoàng Viêm không dám kiêu căng, vội vàng hành lễ lần nữa. Sau đó hẳn lấy ra 4 kiện vuông vẫn, ngăn nắp giống như hộp pháp khí. Đông Hoàng Tử U nhìn thoáng qua 4 cái hộp này, nàng tự nhiên nhận ra, trong 2 cái hộp lớn hơn, chứa quần áo của nàng và Lâm Hiên, mà 2 cái hộp nhỏ một chút khác, tự nhiên chính là quần áo của Tuyền các nàng. Đi Thủy Tỉnh Cung, để cho bọn họ thử xem. Đông Hoàng Tử U nói, theo quy củ, quần áo Đông Hoàng Tử U cần cung nữ chuyên môn hầu hạ của nàng giúp nàng thử, sau đó nói cho Hoàng Viêm biết nên sửa như thế nào. Vì vậy, thủ tục thử quần áo là rườm rà hơn. Đông Hoàng Tử U cảm thấy vẫn nên để Lâm Hiên cùng bọn nhỏ thử trước thì tốt hơn. Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên nàng sai người làm quần áo cho Lâm Hiên. Nàng cũng muốn xem một chút, long bào mặc trên người Lâm Hiên sẽ có hiệu quả gì? Vâng, Hoàng Viêm cầm cái hộp lập tức đi theo phía sau Đông Hoàng Tử U, cùng nhau đi tới Thủy Tinh Cung. Mà nhìn thấy Đông Hoàng Tử U cũng không sốt ruột thử y phục của mình, ngược lại để cho Lâm Hiên bọn họ thử trước. Hoàng Viêm không khỏi thầm cảm động, nữ đế bệ hạ thật sự rất quan tâm đến gia đình mình. Trong sự cứng cỏi có sự dịu dàng, cả hai nhanh chóng đến Thủy Tinh Cung. Lúc này Lâm Hiên đang cùng bọn nhỏ Tuyền Châu chơi đùa trong hoa viên. Đông Hoàng Tử U đi tới trước mặt Lâm Hiên. Quần áo tham dự đại hội vạn quốc đã làm xong, ngươi thử xem đi, quần áo của bọn nhỏ, để ta dẫn các nàng đi thử. Được, Lâm Hiên không sao cả gật đầu. Sau khi nhận lấy hộp đựng quần áo từ trong tay Hoàng Viêm liền đi vào tẩm cung. Sau đó Đông Hoàng Tử U cầm 2 cái hộp nhỏ khác, mang theo 4 tiểu bảo bối đi vào tẩm cung phòng ngủ. Các bảo bối, hôm nay mẫu thân giúp các ngươi thay quần áo. Đông Hoàng Tử U ôn nhu sủng nịch. Dạ, bọn nhỏ Tuyền Châu lập tức bò lên giường, sau đó xếp hàng đứng trước mặt Đông Hoàng Tử U. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của 4 tiểu nha đầu đều là nụ cười hạnh phúc. Bởi vì mẫu thân đã lâu không có tự mình giúp các nàng thay quần áo. Bởi vì trong phòng ngủ rất ấm áp, Đông Hoàng Tử U giúp các nàng cởi áo khoác ra. Tuyền Châu nói, mẫu thân, ta biểu diễn một ảo thuật cho ngươi xem nha. Đông Hoàng Tử U mỉm cười. Được, vậy ngươi nhắm mắt lại trước. Tuyền Châu vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che mắt Đông Hoàng Tử U một chút. Được, Đông Hoàng Tử U nhắm mắt lại, cưng chiều cười. Tuyền Châu lập tức ngồi xổm xuống, dựa theo phương pháp Lâm Hiên dạy nàng mặc quần áo, đem quần áo mới mặc trên người, sau đó hưng phấn xoay vòng. Mẫu thân, ngươi có thể mở mắt ra. Đông Hoàng Tử U nhìn thấy tiểu nha đầu tự mình mặc quần áo, không khỏi lộ ra một tia tươi cười kinh ngạc. Thì ra ngươi có thể tự mình mặc quần áo. Ừ, Tuyền Châu kiêu ngạo. Đều là cha dạy, ta thoáng cái đã học được. Ha ha, bảo bối thật thông minh. Đông Hoàng Tử U lập tức cho Tuyền Châu một nụ hôn thơm. Thấy tỷ tỷ được sủng ái, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng vội vàng nói. Mẫu thân, chúng ta cũng biết mặc. Sau đó, các tiểu nha đầu vội vàng mặc hết quần áo, vui vẻ đi vòng quanh Đông Hoàng Tử U, Yo Yo. Mẫu thân cảm thấy chúng ta mặc tốt không? Vô cùng tốt, Đông Hoàng Tử U đương nhiên biết các tiểu cô nương đang tranh giành sủng ái. Vì thế liền hôn lên từng khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng. Mỗi người một cái, cảm nhận được tình mẫu tử nồng đậm, nhóm tiểu nha đầu nhất thời cười đến không khép miệng lại được. Sau khi giúp các nàng sửa sang lại quần áo xong, Đông Hoàng Tử U mang theo các nàng đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này Lâm Hiên cũng đã thay long bào xong. Đông Hoàng Tử U và bọn nhỏ Tuyền Châu nhìn thấy hắn lần đầu tiên, tất cả đều hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo, tiếng hoan hô của nhóm tiểu nha đầu vang vọng cả tẩm cung. Hoa, cha thật đẹp, ta cảm thấy cha đang tỏa sáng như một vì sao trên trời. Đúng vậy, trên người cha hình như đang phát sáng. Quả nhiên cha chính là nam hài tử đẹp nhất thiên hạt. Đông Hoàng Tử U cũng có chút tán thưởng nhìn Lâm Hiên. Vẻ đẹp của Lâm Hiên chính là vẻ đẹp của Trung Thiên Địa. Hoàn toàn tự nhiên, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa cẩn thận chế tác. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngũ quan tình xảo lập thể, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm dưới tinh mục lóng lánh, làn da trắng nõn dưới long bào trắng làm nổi bật, càng sáng lạn giống như ánh mặt trời. Và điều tuyệt vời là, hắn có được tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, mặc long bào hoàng viêm đặc chế cho hắn, càng lộ ra khí vũ hiên ngang, không ai bì nổi, trong tuấn mỹ vô hạn, lộ ra vài phần nam tính, vài phần mị hoặc, thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàng viêm không khỏi vỗ day mà thở dài, không phải quần áo lão thần làm nổi bật tuấn mỹ của đế phu, mà là dáng người dung nhan của đế phu, làm cho y phục lão thân trở nên hoàn mỹ không tì vết. Mà những người hầu kia tim đập không ngừng, trong lòng gào thét điên cuồng. Đế phu thật sự là quá đẹp trai, cách chương.